Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, đa cấp người mới gặp. Gặp trung tướng tay lại bị đập mở ra, gặp trong mắt lóe hết sạch. Trong đầu tràn đầy làm sao để Lâu Tớt gia nhập hải quân. Mà vây quanh binh lính thấy gặp bị vỗ bỏ tay, không khỏi vẫn là kinh ngạc thốt lên lên. Phải biết gặp trung tướng huấn luyện bọn họ thời điểm cũng chỉ là dùng một cái tay, mà bọn họ bất kể như thế nào cũng không thể để gặp trung tướng tay di động mảy may, mà này nằm ra hỏa lại một cái tát liền vỗ bỏ gặp trung tướng tay, điểm ấy đủ để chứng minh cái tên này không phải cái gì hạng đơn giản. Không khỏi các binh sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nguyên lai, huyên náo bầu không khí cũng yên tĩnh lại, các ngươi đám này hậu bối nha. Có cái gì sợ, nơi này nhưng là lão phu quân hạm. Gặp từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, chú ý tới các binh sĩ tình huống, không khỏi cười nói, đúng nha, không sai, coi như là dâu trắng cũng không thể ở gặp bên trong cầm trong tay chiếm được tốt. Chính là gặp trung tướng nhưng là bắt sống vua hải tặc nam nhân. Yên tĩnh các binh sĩ ở gặp nói xong sau, lập tức sôi vọt lên. Bọn họ nơi này nhưng là gặp trung tướng thuyền, coi như là hiện tại trên biển rộng được xưng mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Gặp trung tướng khẳng định cũng có thể chiến thắng. Được rồi, đại gia đều về chức vị của chính mình, đừng tụ tập ở bong tàu. Gặp mở miệng đánh gãy, còn ở kích động các binh sĩ. Tuy rằng hắn cũng rất hưởng thụ bị bọn hậu bối tán dương, nhưng hiện tại nhưng là đang thi hành nhiệm vụ, thân là hải quân tại sao có thể như thế tản mạn. Vâng, gặp trung tướng, còn kích động các binh sĩ đột nhiên một trận sắc mặt nghiêm túc, hướng về gặp kính cái quân lễ, sau đó thập phần có thứ tự trở lại từng người chức vụ lên. Gặp thấy khẽ gật đầu, chính mình các binh sĩ thực là không tồi nha, chính là thiếu hụt bên trong mang sức chiến đấu. Bình thường đụng tới tiểu hải tặc còn phải tự mình động thủ có điều, hiện tại gặp nhìn một chút nằm ở bong tàu Lâu Tớt, ngón tay móc mũi, khóe miệng nứt ra nụ cười, lộ làm ra một bộ răng trắng. Hiện tại này không phải chủ động tới sao? Chỉ phải cố gắng ở hải quân bản bộ huấn luyện một phen, đến thời điểm tuyệt đối có thể giảm bớt hắn bình thường áp lực. Phải biết thân là một cái thời đại trước để lại, hắn số tuổi cũng không nhỏ, muốn về hưu về nhà giáo dục tôn tử, có thể chiến hữu cũ, cũng là hiện tại nguyên soái Sengoku căn bản không phê chuẩn hết cách rồi. Nguyên soái không phê chuẩn, hắn căn bản về hưu không được, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ mấy năm, cùng Sengoku đồng thời về hưu. Dù sao Sengoku tuổi với hắn gần như, lại qua mấy năm cũng đến về hưu tuổi. Dù sao người già thực lực cũng sẽ lui bước, không thể tiếp tục duy trì đỉnh cao trạng thái, vì hải quân tương lai cũng cần cho bọn hậu bối một cơ hội. Vì lẽ đó Sengoku hiện tại đã đang vì đời tiếp theo nguyên soái vị trí chọn người thừa kế. Có điều những này với hắn đều không có quan hệ, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể nhanh lên một chút về hưu. Bình thường hắn ở trên biển chung quanh du đãng, mang tới mấy tháng ăn bánh sen bay, sau đó chung quanh đi gặp gỡ hải tặc tiện tay giải quyết chính là. Nhưng trên quân hạm chỉ có hắn một cái cao cấp sức chiến đấu, bình thường gặp gỡ cái hơi lợi hại điểm hải tặc, hắn phải ra tay giải quyết. Không phải vậy, thủ hạ các binh sĩ đánh không lại, khả năng còn sẽ xuất hiện thương vong tình huống, có thể luôn như vậy. Hãy cùng hắn chung quanh du đãng mục đích không hợp, hắn chính là không muốn tiếp xúc hải quân mặt tối cùng chính phủ thế giới, mới lựa chọn chung quanh du đãng. Đương nhiên còn có một phần nguyên nhân là vì trộm nhàn, có điều luôn tự mình động thủ vẫn là rất quấy rầy hắn ăn bánh sen bay thời gian. Vì cái này hắn còn chuyên môn hướng về Sengoku muốn người, có thể Sengoku căn bản không để ý tới hắn. Sengoku nghe Gap, liền biết Gap đã lười biếng mức độ này, lại chỉ muốn ở trên thuyền làm vật biểu tượng, mà không phải lựa chọn làm hải quân đại biểu. Hắn làm sao có khả năng như ước nguyện của hắn? Vì lẽ đó, hắn ý tứ là để Gap chính mình nhận người, gọi đến người ở mang về bản bộ huấn luyện. Huấn luyện xong lại đi Gap trên quân hạm không phải vậy. Đem những khác hải quân quan quân cho phái đến Gap trên thuyền. Học Gap lười nhác tính tình, cái kia thật đúng là phá hủy bọn họ. Vì lẽ đó, Gap vẫn ở trên biển tìm kiếm hạt giống tốt, chuẩn bị giải phóng dưới chính mình. Dựa theo Gap yêu cầu, nhất định phải thiên phú tốt, nghị lực kiên cường. Quan trọng nhất chính là còn muốn có nhất định thực lực, không phải vậy quá yếu. Hắn còn phải bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Cái này cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian nha? Cái kia chờ hắn đem người huấn luyện ra, hắn gần như cũng đến về hưu thời điểm hiện tại. Một cái hoàn toàn phù hợp Gap điều kiện người xuất hiện. Gap quả thực là quá cao hứng. Sau đó, hắn đều có thể đoán trước đến chính mình thư thích sinh hoạt. Gap xoay người đi vào khoang thuyền, lấy ra một cái bãi cát ghế tựa, đi tới trên boong thuyền nằm xuống, lại từ quần áo trong túi móc ra nửa bao bánh senbei. Bắt đầu, răng rác, răng rác, răng rác, bắt đầu ăn. Gap dự định các loại người trẻ tuổi này tỉnh lại, lại cho hắn truyền vào hải quân chính nghĩa tư tưởng, để cái này thanh niên biết được thời điểm vùi đầu vào chính nghĩa ôm ấp mặt trời chiều ngã về Tây. Hoàng hôn mặt trời lặn màu da cam, ánh mặt trời chiếu sáng ở gặm nhấm bánh senbei Gap trên người. Chỉ thấy Gap đột nhiên thu hồi bánh senbei, vỗ tay một cái, sau đó đem nguyên lai nằm ghế nằm thu cẩn thận đặt ở thuyền rào cản một bên. Sau đó đi tới đầu thuyền, gió biển thổi phất Gap khoác hải quân áo khoác, vèo vèo, vang. Tà dương chiếu vào Gap trên người, để bóng người của hắn có vẻ như vậy vĩ đại, rộng rãi, thâm trầm rất nhiều, làm nhiệm vụ binh lính lơ đãng thấy không khỏi tâm thần thoải mái, mặt lộ vẻ vẻ sùng bái. Gap cảm thụ binh sĩ ánh mắt, rất là thỏa mãn, lại uốn éo đầu, nhìn sắp tỉnh ngủ Lotus. Hắn rất nhanh xoay trở về đầu căn cứ hắn từ Sengoku nơi nào tình cờ thoáng nhìn qua một tờ giao tiếp loại hình sách nhắc qua, ấn tượng đầu tiên rất là trọng yếu. Hài lòng ấn tượng đầu tiên sẽ cho gặp mặt song phương lưu lại nhất ấn tượng sâu sắc. Ở sau đó ở chung bên trong, còn thỉnh thoảng sẽ ra hiện tại bộ não của đối phương. Câu nói này Gap rất là tán đồng. Vì để cho này thanh niên đối với hải quân ấn tượng đầu tiên cảm thấy chấn động, hắn đặc biệt đem Lotus chính diện hướng về đầu thuyền ngã. Vì là chính là để Lotus nhìn thấy chính mình vĩ đại bóng lưng, cho hắn một cái tâm linh chấn động. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Lotus chậm rãi mở mắt ra, vào mắt chính là một cái khoác chính nghĩa áo khoác, trên đầu mang theo cát vàng phát lớp vỏ sắc mũ người. Nhìn thấy cái kia mũ mặt sau tựa hồ có một cái đuôi nhỏ, Lotus suýt chút nữa cười ra tiếng. Có điều, hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn nhìn xung quanh, lại nhìn một chút khí trời, rất nhanh làm rõ tình huống của chính mình. Đầu tiên, bão tuyết qua đi, thứ yếu, hắn lại bị người vớt đến trên thuyền. Hơn nữa, này thuyền vẫn là hải quân quân hạm. Nhìn đứng ở đầu thuyền bóng lưng, hẳn là chiếc thuyền này quan quân. Không phải vậy, hắn có thể không nhớ rõ có cái gì binh sĩ dám đem hải quân áo khoác khoác. Trên đầu còn mang theo kỳ quái mũ binh lính bình thường dám làm như thế. Không đắc tội thủ trưởng mới là lạ, dám ở trên quân hạm làm như vậy. Bình thường đều là có quân hàm. Hắn tính toán khả năng là vị nào bản bộ trung tướng, dù sao tân thế giới bản bộ thiếu tướng dám đơn độc đi ra ở tân thế giới du đáng, chết cũng không biết chết như thế nào. Ngoại trừ tinh anh trung tướng bên ngoài, vẫn là rất ít người dám làm như thế. Đứng ở đầu thuyền Gap, sắc mặt có chút cứng ngắc. Tiểu tử ngu ngốc kia đều tỉnh rồi, theo dõi hắn lâu như vậy. lại không toát ra một điểm tâm tình. Điều này làm cho vốn là kiên trì không tốt hắn rất là khó chịu. Chính mình thật vất vả từ Sengoku nơi nào học chút đồ vật, kết quả đây dùng một lát lên cái gì hiệu quả đều không có. Người khác căn bản không để ý tới hắn, chỉ là yên lặng nhìn không nói lời nào. Rốt cục ở gặp nhanh nhịn không chịu được thời điểm, Lotus rốt cục mở miệng, không biết là vị nào chung tướng đại nhân cứu tại hạ thoát ly khổ hải, thực sự là rất cảm tạ. Lotus nhìn chăm chú một hồi lâu mới quyết định như thế mở miệng, dù sao như vậy có vẻ trịnh trọng điểm, cũng thuận tiện lưu cái ấn tượng tốt. Không phải vậy, vừa lên đến quá nhiệt tình, bị hải quân nhận ra được không đúng. Tự mình nghĩ ở hải quân hỗn cái bát ăn cơm liền khó khăn, ngạch. Không phải ta cứu ngươi, là ta binh lính vớt ngươi tới, gặp có chút nghẹn lời. Này với hắn nghĩ tới thập phần có lối thoát, có điều, đối phương là bị các binh sĩ cứu tới. Hắn cũng không ra cái gì lực, rất thành thật nói rằng, thật sao? Vậy thì thật là rất cảm tạ các vị hải quân đại ca. Lotus hướng về cái khác làm nhiệm vụ hải quân bái một cái, đến biểu thị chính mình cảm tạ. Đương nhiên, mục đích chủ yếu vẫn để cho bọn họ biết mình là một tri ân báo đáp người, để bọn họ đối với mình tốt ấn tượng càng tầng cao lầu. Không có gì, đây là chúng ta hải quân phải làm. Gáp nghe xong trực tiếp mở miệng nói rằng, căn bản không có quản Lotus là ở hướng về ai nói cảm ơn. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm hoàn thành mục đích. Nếu động tác võ thuật không có tác dụng, hắn cũng chỉ có thể sử dụng trực tiếp nhất biện pháp. Tiểu tử, ngươi muốn không muốn trở thành trên biển rộng nhất được tôn kính một đám người? Có muốn hay không vì là chính nghĩa đại chiến nhẫn giới lần thứ hai, ngẫm lại những kia bị khổ bình dân? Ta tin tưởng ngươi hiện ở trong lòng khẳng định là nghĩ tới, gặp nghĩa chính ngôn từ. Ngữ khí trịnh trọng nói, vừa nói một bên xoay đầu lại, chậm rãi đi vào Lotus trước mặt gặp. Được rồi, vị này chính là gặp trung tướng. Lotus thoáng giật mình một cái, tâm liền bình tĩnh lại, dám ở tân thế giới như thế nhàn nhã đi loạn. Ngoại trừ gặp thật giống thật không có người khác. Gặp thấy Lotus hơi ngây người, cảm thấy Lotus khẳng định là đang suy tư nên vì chính nghĩa góp một viên gạch. Quả nhiên là cái lòng mang chính nghĩa hài tử, hải quân liền cần người như vậy. Hắn vỗ Lotus vai, ở Lotus có chút mộng bức dáng vẻ bên trong, thoải mái cười to nói, khá lắm, nếu ngươi muốn gia nhập hải quân, lão phu liền đáp ứng rồi. Sau đó, ngươi trước hết theo lão phu bên cạnh, sau đó lại đi hải quân bản bộ huấn luyện một quãng thời gian. Đến thời điểm, lão phu khiến người ta chuẩn bị cho ngươi cái thượng tá quân hàm. Như vậy ngươi sau đó là có thể ở lão phu trên thuyền vì là chính nghĩa phát sáng tỏa nhiệt. Này, Lắp Phi toàn gia đều là không nghe người khác nói chuyện, vẫn là nói tất cả đều là não bù đế. Hắn đến hiện tại chẳng hề nói một câu. Có được hay không hoàn toàn chính là gặp một người lầm bầm lầu bầu. Nghe nói buôn bán có thể ép bán ép mua, vẫn là đệ nhất gặp gỡ lầm bầm lầu bầu. Mạnh mẽ khiến người ta gia nhập có điều, trứng chọi đá, Lotus có thể không cảm thấy đánh thắng được gặp. Hiện tại, hành tình hình khó khăn. Tuy rằng, hắn nguyên lai cũng dự định đến hải quân hỗn ăn hỗn uống. Hiện tại gặp chủ động nói rồi, còn mạnh mẽ đem hắn làm tiến vào hải quân. Lotus chỉ hy vọng hải quân tiền ăn đủ. Không phải vậy, hắn lại bị vứt bỏ hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.